Chương 138, rất tự giác manh tân. Sáng sớm ánh sáng nhạt. Đứng ở nhà mình của hành lang, muội muội Vương Ngưng Yên dùng lấy lòng biểu tình hỏi ca ca, ca ca. Ta hôm nay, có thể không đi trường học sao? Đương nhiên không được. Mạc Bạch Nghĩa chính ngôn từ biểu thị cự tuyệt. Ngươi là học sinh. Đi học là ngươi nhiệm vụ mà, còn Tiểu Di đã nghiêm cấm bằng sắc lệnh không cho phép ngươi trốn học. Nhưng là ca ca cũng không cần đi học à, quá giảo hoạt. Vương Ngưng Yên ngoác miệng ra, khó chịu nói, đi học thật không có ý gì. Mà còn, ta cũng cảm giác mình không phải học tập nguyên liệu đó. Ca ca, muốn không ta cũng thôi học đi, ý miệng, khắc càn quấy Mạc Bạch vô vô nàng sọ đầu, phát ra băng, băng, băng thanh vang. Loại chuyện này chớ hỏng mơ tưởng, bây giờ cái thời đại này. Kiến thức chính là tài phú, không đi học nơi nào đến đường ra? Chẳng lẽ ngươi dự định tốt nghiệp sau đó liền đi dọn gạch sao? Dọn gạch ta cảm thấy đến ta có thể. Vương Ngưng Yên vô vô chính mình cánh tay, biểu thị chính mình rất có khí lực. Ta cảm thấy đến không thể. Mặc Bạch lại một lần đánh trúng đối phương chán. Đi học là mỗi đứa bé đều phải trải qua quá trình, trường học cũng là trở lấy mọi người vô số quý báu thêm tốt đẹp ký ức. Ca ca ngươi ta là không có cách nào mới lựa chọn ngồi sổ nhà. Ngươi biết không, nếu như có thể mà nói, ta còn là muốn đi trường học. Vừa nói chuyện, hắn còn tràn đầy đau buồn che cái chán, một bộ rất thương cảm bộ dáng. Ca ca. Vương Ngưng Yên tiến lên muốn an ủi. Đừng để ý ta, thiếu nữ. Mạc Bạch ngăn lại nàng, giọng kích động nói, đi đi, hướng ánh sáng mặt trời dưới sân trường chạy nhanh đi, liền với ca ca ta phần kia, phải nắm chặt trong tay tương lai a ta. Ta biết ca ca, thiếu nữ tựa hồ bị nhiễm. Xoay người. Dứt khoát kiên quyết bước lên tiến lên con đường. Nhìn nàng chậm rãi biến mất ở của hành lang bóng lưng, Mạc Bạch hung hăng thở phào. Ai, không thể đi học tháng ngày thật là khổ sở a, quá tổn thương cảm giác, quá tổn thương cảm giác. Chúng ta cũng chỉ có thể đi tìm cầu quần hữu nhóm trợ giúp, tới hóa giải phần này đau buồn. Vừa nói chuyện sau khi, hàng này khỏe miệng dạn nước thật là có thể giả bộ cái kế tiếp bánh nướng. Có thể tưởng tượng được, nội tâm của hắn là có bao nhiêu trầm trọng. Đối với không thể đi học chuyện này, là có bao nhiêu như đưa đám đi tới trước máy vi tính, đăng nhập chim cánh cụt hảo. Cả su mì gạo cả ủ ta hạ, phải đi học, thật là phiền. Himuto, ân. Ngày hôm qua gan quá muộn, hôm nay điểm tâm cũng không kịp ăn. Cô bày à si, kia còn có cái gì điểm tâm, ha ha, ta còn chưa tỉnh ngủ, liền bị lao bản gọi điện thoại. Vạn ác chủ nghĩa tư bản xạ hỏa mù dạ cả su mì gạo cả ủ ta hạ. Ta mang quả dứa bánh mì. Muốn đưa qua cho ngươi sao? Cả sủ mì gạo cả ủ ta hạ. Ta không muốn ăn quả dứa. Ta muốn ăn mì xào bánh mì. Xạ họa mù dạ, không có ngươi chuyện thật nhiều. Cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ. Hai người các ngươi cảm tình thật tốt, còn có người cho đưa điểm tâm. Ế rèn xạ sủ kẹ cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ. Chỗ này của ta cũng trứng gà luộc. Ngươi hoặc là ta không phải tiểu học sinh. Esgen san ngươi đây là cũng muốn biểu đạt cùng cụ rổ xạ kỳ quân quan hệ tốt sao? Esgen xảo xù kẹ, không, ta nấu là đường tâm trứng gà. Hắn sẽ không ăn. Cụ rổ xạ kỳ ý chì gô, vậy ngươi còn hỏi cái giám á? Ngươi có độc đi. Esgen xảo xù kẹ, rất thú vị, chỉ là đơn thuần muốn hỏi như vậy một chút mà thôi. Bỡ lạ, ma quỷ lù ải xệ, càng xác thực mà nói, hẳn là Jun S mới đúng. Huyết tinh nữ vương, các vị buổi sáng khỏe a. Chúng ta người một nhà đều tỉnh. Ôn nhỉ, buổi sáng khỏe. Đông Phương Bạch, người một nhà xả hệ cô bật sủ gì mà. Mạc Bạch Quân cũng thức dậy sao? Mạc Bạch, ân, đã dậy rồi. Thuận tiện cho em gái làm tốt điểm tâm, đuổi nàng đi học đi. Huyết tinh nữ vương, liền ca ca cái thân phận này mà nói, chủ nhân coi như là đạt tới hoàn mỹ trình độ đây. Không chỉ có chuẩn bị xong ái tâm bữa ăn sáng, còn thân hơn tay cho em gái mặc xong vớ và giày, siêu cẩn thận. Ê gì, cái gì, cái gì? Mạc Bạch ca ca còn có cái này một mặt sao? Hoàn toàn không tưởng tượng ra. Mạc Bạch, cái này có gì không tưởng tượng ra? Ngươi cho là ta bình thường cái dạng gì? Ê gì, không dính khói bụi trần gian lạp, chịu người kính nể cùng sùng bái cái gì? Sinh hoạt hàng ngày trong cũng là ở tại trong pháo đài cổ, có vô số người làm chiếu cố. Mạc Bạch, ngươi kia hình dung là ma vương đi xì dị cụ dồ cổ, hút máu quỷ vương, cũng coi là ma vương một loại. Không có tật xấu gì. Bất tử chi vương, ta lúc trước hình như là cuộc sống như vậy cách thức. Mạc Bạch, chúng ta không giống nhau, ta chỉ là cái muốn vui vẻ trạch nam không có cao như vậy bức cách. E gì, nhưng là chúng ta nơi này, đã có người bắt đầu xây dựng Mặc Bạch ca ca pho tượng. Mà còn, nghe nói nơi này còn muốn mở cái cho phụng ngươi đền thờ. Huyết tinh nữ vương, cái này có chút lợi hại xạ hỏa mù dạ, một sóng thành thần Mặc Bạch, thần đặc biệt sao cái pho tượng nhắc nhở, con rán chớ tới gần gia nhập nên đàn. E gì, ách, đây là tới tân nhân xạ hỏa mù dạ, con rán chớ tới gần danh tự này là có chút đồ vật. Shizukuro cổ con gian chớ tới gần, tới tân nhân, bạo nữ trang, thở gấp, bao lì xì dựa theo quá trình đi một sóng đi. Cả su mì gạo cả ủ ta hạ, ngoài ra lại xác định thoáng cái đảng phái. Ngươi là vớ đen đảng, vẫn là bạch ti đảng ẹ gì, à chúng ta trong đám còn có loại này đảng phái sao ta ưa thích bạch ti. Sa hoa mù dạ, bạch ti đảng thành viên một. Mặc Bạch, thật là đủ. Ngày hôm qua đề tài đã dừng ở đây được chứ các ngươi cũng không biết, mình cũng tạo thành nhiều ảnh hưởng tồi tệ. Vị kia anh hùng vương đều có điểm bị các ngươi mang lệnh. Cổ bày ả si, ha mang lệnh xạ hỏa mù dạ, ngươi đây là ý gì Đông Phương Bạch, ngươi gặp qua hắn Mặc Bạch, một lời khó nói hết, tự nhìn ký ức đi. Nhắc nhở, Mặc Bạch đăng lên một đoạn ký ức, chú ý kiểm tra. Nhắc nhở, Mặc Bạch đăng lên một đoạn ký ức, chú ý kiểm tra. Nhắc nhở. Mặc Bạch đăng lên một đoạn ký ức, chú ý kiểm tra. Shizuku Zoko, phốc suy vị kia đại danh đỉnh đỉnh anh hùng vương, là một phụ nữ xạ hỏa mù dạ, có chút đáng sợ. Đây coi như là nương hóa tác phẩm vẫn là bản thân nàng chính là nữ nhân cả sủ mì gạo cả ủ ta hạ. Loại chuyện này, không thể nào khảo cứu a bất quá ta không thể không khen một câu Mặc Bạch quân ngươi là ra thật ra ra tôm đều không ngươi ra huyết tinh nữ vương. Ha ha ha. Chết cười ta ngươi thật mở miệng gọi nhân ra nữ nhi, người ta anh hùng vương không muốn mặt mũi á ô nhi, quá hả giận chủ nhân làm xinh đẹp Mặc Bạch, khục khục, không nói trước cái này. Chúng ta vẫn là đem đề tài chuyển tới người mới này trên người đi. Con gian chớ tới gần, nói thế nào ngươi cũng không có ý định dựa theo đàn quy làm việc sao ta chi kỷ là kẻ ngu, nha, khác lại là cái trong mắt không người trung nhị bệnh hoạn người đi. Nhắc nhở. Con gian chớ tới gần gửi đi một cái đàn bao lì xì, chú ý kiểm tra và nhận. Nhắc nhở, con gian chớ tới gần gửi đi một cái đàn bao lì xì, chú ý kiểm tra và nhận. Nhắc nhở, con gian chớ tới gần gửi đi một cái đàn bao lì xì, chú ý kiểm tra và nhận. Đề cử bản bằng hữu sách mới bắp thịt yêu tăng đường tam táng.